Những năm ta làm mạnh bà. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, Sơ Nguyệt chợt nhắm mắt lại, dường như hai chữ này có vẻ hơi quen thuộc. Cau mày nhìn hai chữ trên màn hình, Sơ Nguyệt đột nhiên nhớ ra mình đã từng thấy hai chữ này ở đâu. Lấy điện thoại ra xem tin nhắn, trong ánh mắt Sơ Nguyệt lóe lên tia hiểu biết, quả nhiên là giống hệt nhau. Chẳng lẽ hai người này là cùng một người? Sau khi có suy nghĩ đồng bộ kỳ lạ như vậy, ánh mắt của Sơ Nguyệt trở nên sâu thẳm. Nếu hai người này là cùng một người, vậy thì chuyện này càng thú vị hơn. Khi Sơ Nguyệt tỉnh táo lại, nhìn lại màn hình, thấy màn hình đầy tin nhắn của Đan Dương. Sau khi đọc xong, Sơ Nguyệt lập tức có cảm giác dở khóc dở cười. Sơ Sơ đâu rồi? Không phải là nghe tin An Cẩn đại đại trở về, vui mừng đến ngất đi chứ? Ôi, thần tượng năm xưa đã trở về, Sơ Sơ chắc vui lắm nhỉ? Có thần tượng rồi cũng đừng bỏ rơi tớ nhé. Sơ Sơ, chúng ta đã hứa sẽ làm thiên thần của nhau mà. Người tớ yêu nhất lại không yêu tớ nữa. Tim tớ lạnh quá, nhìn đống tin nhắn vô nghĩa, không liên quan của Đan Dương. Sơ Nguyệt chỉ thấy mí mắt mình giật liên hồi, thậm chí không biết tại sao mình lại có một người bạn lắm lời như Đan Dương. 10 ngón tay của cô vội vàng gõ nhanh trên bàn phím. Bạn học Đan Dương này, cậu có phải đang nghĩ hơi nhiều quá không? Tớ và An Cẩn chỉ là quen biết thôi, chuyện tình cảm yêu đương gì chứ? Có liên quan gì đến tớ? Chúng tớ là huynh đệ. Đầu bên kia Đan Dương nhanh chóng gửi lại một tin nhắn. Vui mừng, hoa hoa hoa, thật sự là vui quá. Đúng là công cụ tỏ tình thần thánh mà. Sơ Nguyệt, thật sự không thể nói chuyện với người đang nói năng lộn xộn này nữa. Nếu không chắc chắn sẽ tức đến nội thương mất. Mím chặt môi nhìn tin nhắn của Đan Dương một lúc lâu. Sơ Nguyệt vội vàng nói. Dương Dương, tớ còn phải đi tìm An Cẩn một chút, lát nữa nói chuyện với cậu nhé. Nói xong câu đó, Sơ Nguyệt liền vội vàng gọi Hàn Tình, không mang theo bất kỳ trang phục nào. Theo định vị bạn bè trong game, tìm đến bên cạnh An Cẩn. Hệ thống, Sơ Sơ đưa một ngón tay chọc vào eo An Cẩn. Hệ thống, Sơ Sơ ném một quả B, O, M khói về phía An Cẩn, khiến đối phương bị nổ thành mặt đen. Hệ thống, Sơ Sơ ném một đống phân về phía đối phương, vừa khéo đống lên đỉnh đầu. Sau một loạt trò đùa dai, Sơ Nguyệt cảm thấy mình cuối cùng cũng hơi nguôi giận, chống nạnh, rất tức giận trừng mắt nhìn An Cẩn. Bỏ đi không từ biệt, cậu có coi tôi là anh em không hả? Đồ tiểu hỗn đản, đồ vô lương tâm, cậu đi đi, đã đi rồi còn quay lại làm gì nữa? Nói là làm bạn thiên sứ suốt đời của nhau, vậy mà cậu lại cắt đứt cánh của tôi. Nói một hồi, Sơ Nguyệt phát hiện ra mình cũng trở thành giống như Đan Dương, thích nói những câu vô nghĩa. Hơn nữa sao lại có cảm giác mình giống như Tường Lâm tẩu nhập vậy? Xấu hổ ghê. An Cẩn nhìn cô gái đang lải nhải trước mặt mình, ánh mắt có chút do dự. Sơ Sơ này, anh có ấn tượng, có thể nói là một nữ game thủ rất giỏi, quan hệ với anh cũng khá tốt. Nhưng nhìn vẻ tức giận của cô gái nhỏ, An Cẩn tự thấy hơi có chút đối lý. Đúng là vì những chuyện xảy ra ở thế giới thực, anh đã im lặng bỏ rơi tất cả mọi người trong game này. Không ngờ những người này vẫn kiên trì ở đây, hơn nữa còn nhiệt tình với anh như vậy. An Cẩn cảm thấy lòng mình như được chữa lành, hơn nữa còn mang theo giọng điệu áy náy mà xin lỗi. Xin lỗi, tôi hơi bận. Sơ Nguyệt nghi ngờ nhìn An Cẩn một cái. Lần này không lừa tôi nữa chứ? An Cẩn giơ ba ngón tay lên đầu thề. Lần này còn thật hơn cả vàng thật. Sơ Nguyệt vội đưa tay ra, nở một nụ cười rạng rỡ. Chào mừng trở về, An Cẩn. Sơ Sơ, cảm ơn cậu. An Cẩn cũng đưa tay ra, hai bàn tay nắm chặt nhau chỉ trong 3 giây. Sơ Nguyệt đã nghe thấy bên tai mình có tiếng kêu kinh ngạc. Này chị ơi, em phát hiện em có thể nhìn thấy anh An Cẩn này. Sơ Nguyệt lập tức cau mày nhìn Hàn Tình. Cô nói vậy là sao? Hàn Tình vội vàng giải thích. Lúc em mới vào game này, em ở trong tình trạng chỉ có thể nhìn thấy NPC. Người chơi khác cũng không thể nhìn thấy em. Cho đến khi em nhìn thấy chị, sau đó mới cướp boss của chị. Sơ Nguyệt đưa tay ôm lấy ngực, tỏ vẻ hơi đau lòng. Em gái à, chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này được không? Chị sợ chị không kìm nén được sức mạnh hồng hoang trong lòng. Sẽ đánh C, H, E, T em mất. Nói đến đây, Hàn Tình hơi rụt rè ngẩng đầu nhìn sắc mặt Sơ Nguyệt. Thấy Sơ Nguyệt mặt tái xanh, hơn nữa biểu cảm trông cực kỳ đau khổ, vội vàng cúi đầu xuống. Lý Nhí nói tiếp, nhưng em vừa phát hiện em có thể nhìn thấy anh An Cẩn. Cũng giống như lúc nhìn thấy chị vậy. Câu nói này trong đầu Sơ Nguyệt vô hạn phóng đại rồi lại phóng đại. Sau đó trùng khớp với phỏng đoán của mình lúc nãy, đáy mắt lóe lên tia quả nhiên như thế. Ây da, Sơ Nguyệt không khỏi có chút buồn bã. An Cẩn này dù sao cũng là đồng chí cách mạng của mình. Hóa ra lại cũng phải chịu chuyện ngược tâm như vậy. Thật là đau lòng thay. Trong một lúc, Sơ Nguyệt cảm thấy mình không biết phải làm sao nữa. Hàn Tình thấy mình nói xong, Sơ Nguyệt không có phản ứng gì, không khỏi có chút nghi hoặc, bất giác ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Sơ Nguyệt, sau đó thấy vẻ mặt rất phiền não của người kia. Do dự một lát, cô vẫn mở miệng, chị ơi, có vấn đề gì sao? Sơ Nguyệt tỉnh táo lại, lắc đầu, không có gì. Dù sao cũng phải giúp cô gái mệnh khổ này một chút. Ai bảo đây là nhiệm vụ của cô? Nếu không, vị thần mặt đen của âm phủ chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Nghĩ đến vị kia, thân thể Sơ Nguyệt không kìm được run lên. Thật sự tuyệt vọng. Hai người trước đây, cô còn có thể giúp họ một chút. Bây giờ tình huống này phải làm sao đây? Cô cũng rất bất lực mà. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, Sơ Nguyệt thở dài, có chút vẻ phó mặc. Nếu cô đã có thể nhìn thấy An Cẩn, sao không thử nói chuyện với anh ấy? Hàn Tình như nghe thấy chuyện không thể tin được, có chút không dám tin chỉ vào mình. Em á, dù không muốn thừa nhận ý tưởng khá kém này là do mình nghĩ ra, nhưng sự thật là như vậy, nên Sơ Nguyệt rất nặng nề gật đầu. Đúng, chính là cô, lúc này. Đến lượt Hàn Tình bối rối, nói năng cũng có chút lộn xộn. Em chỉ là người bị kẹt trong game thôi. Em có thể làm gì chứ? Em cũng rất tuyệt vọng mà. Sơ Nguyệt cũng làm ra vẻ mặt không còn gì để mất. Môi hơi giật giật, cô đã có thể nhìn thấy tôi. Nói chuyện với tôi, tất nhiên cũng có thể nói chuyện với anh ấy. Thật sao? Hàn Tình nghi ngờ nhìn Sơ Nguyệt một cái, nhưng giọng điệu có vẻ không được tin tưởng lắm. Sơ Nguyệt nhún vai, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Phải thử một chút chứ, nếu không cô cam tâm bị kẹt ở đó mãi sao? Câu nói này một phát đánh trúng tim Hàn Tình, lập tức được thổi bùng ý chí chiến đấu của cô. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Thôi được, không thành công cũng thành nhân. Em nhất định phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Khóe miệng Sơ Nguyệt cũng lướt qua một nụ cười, làm động tác cổ vũ cho Hàn Tình. Em gái à, tôi tin tưởng cô đó. Có lẽ là trâu non không sợ cọp, hoặc có lẽ là thật sự rất muốn rời khỏi nơi này. Hàn Tình cứ thế từng bước tiến đến vị trí của An Cẩn. Ngay khi nhìn thấy Hàn Tình đi đến bên cạnh An Cẩn, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sơ Nguyệt chỉ thấy trước mắt mình xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, bị ánh sáng chói đến mức phải nhắm mắt lại. Khi cảm thấy ánh sáng không còn mạnh như ban đầu nữa, Sơ Nguyệt mới cẩn thận mở mắt ra. Sau đó phát hiện trong khung cảnh hiện tại, bóng dáng của Hàn Tình và An Cẩn đều đã biến mất, chỉ còn lại một mình cô đơn độc. Lập tức hoảng hốt, cô vội vàng ôm máy tính, nhìn trái nhìn phải. Hàn Tình, gọi mấy tiếng liền mà chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào. Cả người Sơ Nguyệt có chút phát bực, đang mài đê, a, o sắc sắc chuẩn bị xử lý cái máy tính thì đột nhiên một giọng nói yếu ớt truyền ra. Chị ơi, em ở đây. Giọng nói này lập tức dập tắt tất cả lo lắng của Sơ Nguyệt. May là người vẫn còn đây. Cô đang ở đâu vậy? Sao hình ảnh lại yếu ớt thế này? Sơ Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vừa dứt lời, Hàn Tình đã òa khóc. Hu hu, em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng bị đưa vào một nơi rất tối. Tối om không thấy ánh sáng. Chị ơi, em sợ quá. Sơ Nguyệt bất lực xoa trán. Quả nhiên không nên để con bé này hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cô vừa định nói gì đó thì bị một tiếng thét chói tai làm giật mình. Vội vàng đưa tay bịt tai. May mà cuối cùng cũng đợi được đến khi tiếng thét dừng lại. Sơ Nguyệt có chút chần chừ buông tay xuống. Hỏi, Hàn Tình có chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Tình nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Cả người đều ngây người. Anh sao lại ở đây? Trong lòng Sơ Nguyệt càng thêm nghi hoặc. Vừa định mở miệng hỏi tiếp thì bên tai đã vang lên một giọng nam trầm thấp. Đừng lo, trời ơi! Sơ Nguyệt chớp chớp mắt. Cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Cách chương.